Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, bị kích thích đến Khương Dự, đối diện ám hư sinh linh đại quân chính thức thống soái người chậm chạp không lộ diện. Ám hư sinh linh đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, giống như là muốn đem La Hư đại lục đám người cứ như vậy phơi ở chỗ này, không đi ra sao. Khương Dự lẩm bẩm nói, ta đây cũng chỉ có đánh đi qua. Khương Dự chưa bao giờ ưa thích bị động, chỉ cần có thể tìm được cơ hội, hắn cũng sẽ là cái kia chủ động, gây sự tình người. Khương Dự, nghĩ lại mà làm sao? Đối diện tình huống như thế nào? Chúng ta vẫn không rõ ràng lắm mà Ni thần diệu tổ thở hổn hển tới đây khuyên can nói. Ta đi dò thám liền rõ ràng. Khương Dự không khỏi cười nói. Hắn một bước về phía trước, vượt qua lần nữa trọng không gian, trực tiếp liền biến mất tại nguyên chỗ. Đẳng cấp tái xuất hiện thời điểm đã đến tây cảnh biên giới, đối diện ám hư sinh linh đại quân răng cửa trước. Cái kia hiển hách uy thế hạ, dẫn tới vô số ám hư sinh linh bạo động, nghiến răng nghiến lợi. Thật to gan, chúng ta không có tiến công các ngươi, ngươi ngược lại dám tới đây khai chiến. Ám hư sinh linh hét lớn, đại thống soái không có ra mặt, nếu có người dám xông đại quân, chúng không ngại đem xóa sạch diệt. Chủ nhân, hơi thô điên cuồng thanh âm vang ở rồi chuyết từ bên tai, khiến nó một hồi trong nội tâm ngứa. Chuyết tứ, một cái nửa hư cảnh giới ám hư sinh linh, bất luận là ám hư đại lục hay vẫn là La Hư đại lục, đều có lẽ hầu như không có cái nào sinh linh nhớ rõ người này rồi. Nhưng mà tại trước đây thật lâu, nó là trên một đời ám hư vương thân tín nô bộc. Chỉ nghe trên một đời ám hư vương mà nói, theo trên một đời ám hư vương biến mất, nó cũng đi theo biến mất. Khá lắm tiểu lãng hàng, ám hư đại quân đằng sau một cái lớn bình nguyên chi địa, chuyết tứ đặt ở một đầu so với nó nhỏ một nửa giống cái ám hư sinh linh lên, không ngừng nhún lấy. Chung quanh còn có vài đầu đồng dạng giống cái ám hư sinh linh tại trông mong nhìn xem, cực kỳ hâm mộ, cố gắng bày tao chuẩn bị tư thế dung nhan. Đáng thương như vậy một mảnh lớn bình nguyên, đã thành hai đầu ám hư sinh linh giường chiếu, vượt qua 10 vạn trận chiến thân hình lật tới lật lui. Đây là trên lịch sử đại quy mô nhất động tĩnh nguyên thủy vận động rồi. Chuyết tứ chơi rất cho nhiệt tình, cái này ba đầu giống cái ám hư sinh linh, đều là trải qua chọn kỹ lựa khéo, xem như tuyệt đỉnh tư sắc. Toàn thân màu đen giống như carbon, lớn phiến địa phương to mọng, lại để cho chuyết tứ rất hài lòng. Nó sở dĩ có thể hưởng thụ nhiều như vậy thường nhân hâm mộ đều không chiếm được đấy, cũng là bởi vì địa vị bây giờ, mà cách đó không xa nhiều như vậy ám hư sinh linh. Nhìn xem nó nhóm biểu tình diễn, từng cái một động tâm không thôi, nhưng là vừa sợ hãi. Ngẫm lại nhà mình phối ngũ, được kêu là một cái kém cỏi con trai, chỗ nào có thể so ra mà vượt đại thống soái đấy. Lại nói, không phải đại thống soái, chúng vẫn nhìn không tới nữ thần cấp bậc trên giường như vậy sóng. Chuyết tứ đương nhiên biết mình bây giờ là tại xuất quân, cái này trong quân doanh tuyên dâm sự tình vốn không thỏa đáng. Nhưng mà, không biết làm sao nó chứng kiến cái này ba cái phiêu mập thân thể tráng xinh đẹp sinh linh, liền không nhịn được, dù sao cái gì kia là hư đại lục, không phải có cái kia hai tên tiểu tử xuất thủ sao? Chính mình tối đa chính là thay ám hư vương theo dõi thoáng một phát cái kia hai tên tiểu tử. Về phần là hư đại lục, cái gì? Chưa nghe nói qua, dù là đã thay đổi triều đại, nhưng mà, Chuyết tứ như trước chỉ nhận có thể trên một đời ám hư vương là của mình vương. Về phần hôm nay ám hư vương cùng với hoán, bất quá là trong miệng nó hai tên tiểu tử. Chỉ bằng nó là trên một đời ám hư vương thân tín nô bộc. Chủ nhân, người còn lại đồng bào đều đi linh hư đại lục đi. Vì cái gì chỉ có ngài đã tới nơi đây? Chuyết từ phía dưới ám hư sinh linh nhảy một cái ánh mắt. Tại thường nhân xem ra buồn nôn biểu lộ tại chuyết từ trong mắt mị thái chăm sinh. Nước miếng lớn chảy, nói cho ngươi biết cũng không sao. Vương có kế hoạch của mình, đánh hạ tám mảnh đại lục là một bước cuối cùng. Một khi hoàn thành, liền không còn có ai có thể đủ ngăn cản vương. Cái kia hai tên tiểu tử, bất quá là vương quân cờ mà thôi. Ta là tới vì vương giám sát đấy. Chuyết tứ đối với La Hư đại lục không thèm để ý. Chỉ có làm, lúc ám hư vương cùng hoán tin tức truyền đến lúc, mới có thể khiến cho nó coi trọng. Còn lại thời điểm, đương nhiên là say nằm mỹ nhân đầu gối rồi. Vương trù bị nhiều năm, tuyệt đối sẽ không ra sai lầm. Hết thảy đều tại kế hoạch chính giữa. Nó đầu muốn đi theo vương ý tứ đi là được rồi. Thiên hạ này cuộc, chỉ có vương mới là cái kia đánh cờ chi nhân. La Hư đại lục làm cho có sinh linh, cũng liền cùng cái kia hai tên tiểu tử tách ra cổ tay. Liền vương trước mặt cũng không thấy. Chuyết tứ vuốt ve dưới thân đầy người lông màu đen. Mà lúc này, chung quanh mặt khác mấy cái mỹ nhân dùng tràn đầy sùng bái ánh mắt nhìn xem chuyết tứ. Không hổ là đại nhân, lại có khí phách như thế. Không tốt, đại thống soái. Đối diện La Hư đại lục người giết đã tới. Đúng lúc này, lớn bình nguyên bên ngoài, một đầu bị thương rất nặng ám hư sinh linh báo lại. Ngữ khí bối rối, như là bị dọa. Chuyết tứ chính cùng mình mấy cái mỹ nhân tại dưới ban ngày ban mặt trợ lý tình làm chính đưa vào. Bị cái này hồi báo ám hư sinh linh quấy rối, lập tức nộ khí trùng thiên. Cái gì vạch trần sự tình, vậy mà cũng dám đến quấy rầy ta? Hả, có ý tứ gì? Ngươi đang nói đùa, chúng ta đặc biệt sao mới là người xâm nhập? Kết quả, ngươi nói cho ta biết, La Hư đại lục người giết đã tới. Chuyết tứ sắc mặt lạnh lùng nói, tại đầu óc ngươi trong, người xâm nhập là bị giết tới một phương. Nghe vậy, hồi báo ám hư sinh linh trong lòng khổ sở. Nó cũng biết cái này không đúng con trai. Nhưng người đối diện chính là giết đã tới a. Chuyết tứ chậm rãi từ cái kia mỹ nhân trên người đứng lên. Chia lìa một khắc, trong lòng không hiểu cô đơn lạnh lẽo hư không. Thầm nghĩ nhất định phải đem cái này quấy rầy nó chuyện tốt tất cả mọi người. Toàn bộ đều cho làm thịt. Lúc nó hoàn toàn đứng lên thời khắc, cái kia thân cao, vậy mà khoảng chừng lấy 50 vạn trượng, đây tuyệt đối là ám hư đại lục cao nhất sinh linh rồi. Cũng là ngoại trừ ám hư vương tộc dùng bên ngoài, trước mắt xuất hiện mạnh nhất sinh linh, đây cũng là chuyết tứ tự ngạo khinh miệt nguyên nhân, nó đã vô địch đã quen, đâu còn dùng con mắt nhìn người. Đối diện bao nhiêu người, các ngươi ép không được. Chuyết tứ không sao cả nói, người chỉ có một, nhưng mà phế vật, đặc biệt thì một cái mọi người ép không được. Chuyết tứ châm chọc nói, nếu như ám hư sinh linh đại thống soái không muốn đi ra, Khương Dự liền định mang theo chính mình máy móc đại quân giết đi vào. Về phần trong đại quân cái nào là đại thống soái, đem thấy ám hư sinh linh tất cả đều giết, cái kia đại thống soái tự nhiên cũng hãy theo chết rồi. Sự tình sớm chút giải quyết xong, còn có chính sự phải đi về xử lý đâu. Không nên công phu cùng những thứ này ám hư sinh linh chơi quá ra trò chơi. Không thành thành thật thật chờ bị xâm lược, còn dám ngược lại đánh tới đấy. Chính là như vậy, cái vật nhỏ. Khương Dự đối diện, một đạo thân hình thẳng vào Vân Tiêu thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Lạnh lùng khinh thường thanh âm từ trời xanh phía trên truyền đến. Khương Dự xem xét cái này đại gia hỏa, có chút ngẩn người, cái này hình thể, thật đúng là lớn, có chút dọa người rồi. Về phần phía sau thần diệu tổ, sớm đã bị sợ tới mức một thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chính mình thật sự là mạng lớn, lúc trước dây dưa đều là một ít tiểu lâu la. Nếu như bị gia hỏa này theo dõi, cái kia thật là sớm lạnh xuyên qua rồi. Quả nhiên, chính mình nửa hư cảnh giới là giả đấy. Ngươi biết ngươi quấy rầy của ta chuyện gì tốt sao? Tuyết Tứ dưới cao nhìn xuống nói, thanh âm lạnh như băng, như là đối với trên mặt đất một cái con sâu cái kiến nói chuyện. Dám quấy rầy nó chuyện tốt đấy, nó cũng sẽ không làm cho đối phương dễ dàng như vậy chết đi. Thiên hạ này sớm muộn gì là vương đấy, không nghe lời đều nên trà đạp đến chết. Chuyện gì tốt? Khương Dự không khỏi nhíu mày. Cho ngươi cái chết không oan uổng. Chuyết Tứ sát ý dần dần bay lên. Ta vừa mới sủng hạnh xong ba cái xinh đẹp giống cái sinh vật, lập tức muốn sủng hạnh đệ tứ rồi, kết quả lại bị ngươi cắt đứt. Ngươi biết trong đó tuyệt vời sao? Phá hư cái này tuyệt vời ngươi có nên hay không chết? Càng nói xong lời cuối cùng, Chuyết Tứ càng là thần sắc dữ tợn, không khí trở nên thập phần lạnh. Cho dù là thần diệu tổ cũng không khỏi đánh cho run một cái. Kim Thiền đại sư nhíu mày, cảm giác có cổ áp lực lực lượng muốn bạo phát. Đây cũng là vì sao? Kim Thiền đại sư nhìn xem trầm mặc Khương Dự, nghĩ đến cường đại như thế ám hư sinh linh, Khương Dự cũng có thể có một chút áp lực sao? Bằng không thì bầu không khí gì về phần trầm trọng như vậy? Nguyên lai, ngươi đã sủng hạnh xong ba cái nữa à? Trong thiên địa, đột nhiên vang lên một cái cực hạn kinh khủng thanh âm. Khương Dự vốn là nghĩ đến nhanh lên đem ám hư sinh linh đại quân đều cho xử quyết hoàn thành, đem ám hư đại lục âm mưu mau chóng đánh nát, sau đó trở về cuộc sống bình thường trật tự. Cuối cùng, lại đi tìm cái kia cái thứ ba để đó không dùng hư cảnh vị. Nhưng mà, hiện tại, trước mắt cái này xấu xí không chịu nổi đồ vật, Khương Dự vốn bị cắt đứt động phòng liền cực độ khó chịu, trong đó khổ sở chính mình nuốt. Nhưng hiện tại, cái này ám hư sinh linh trả lại kích thích hắn, tại hắn ngực chọc vào dao gamani, ta thả ngươi một cái mạng. Khương Dự đột nhiên nói ra, tây cảnh cái này phiến thiên địa lúc giữa, tại sau đó trong khoảng thời gian ngắn, đã xảy ra một cuộc cực kỳ vô cùng thê thảm chiến đấu. Cái này chiến đấu, đánh chính là thiên địa nổ vang, mây khói nổi lên bốn phía, đại địa ra bị nẻ, vô số sinh linh bị ảnh hưởng đến, lúc hết thảy đều lúc kết thúc. Một cái cao tới 50 vạn trượng sinh linh ầm ầm sụp đổ trên mặt đất. Giờ khắc này, tất cả còn may mắn còn sống sót ám hư sinh linh đều là kinh ngạc, không thể tin. Cái kia Chuyết Tứ mấy cái ái phi càng là si ngốc ngơ ngác nằm trên mặt đất. Nội tâm đã trải qua lớn nhất từ trước tới nay đả kích. Chuyết Tứ vậy mà thua ở rồi như vậy nhỏ bé một cái sinh linh trên tay. Điều này sao có thể? Đối diện đấy là ma quỷ sao? Đúng a, tuyệt đối là ma quỷ. Bằng không thì vì sao Chuyết Tứ không có chết? Ngược lại, Chuyết Tứ toàn thân lực lượng đều hết sạch, hai mắt vô thần đang nhìn bầu trời, bắt đầu hoài nghi nổi lên nhân sinh của mình. Tại cách đó không xa, một cái thật dài màu đen như là sơn mạch giống nhau sự vật đã từ trên người nó chia lìa rồi đi ra. Vì cái gì? Ngươi lớn có thể giết ta, giống nhau có thể chiếm lấy chúng. Chuyết Từ Bi Phật Đất chỉ Khương Dự cùng nó mấy cái. Ái Phi, người này hiển nhiên đã hiểu lầm cái gì. Bên kia, Khương Dự lưng đeo một tay, tay kia nhẹ nhàng vung lên, vô số máy móc sinh linh xuất hiện lần nữa, quét dọn chiến trường, đem những cái kia tại uy lực còn lại phía dưới may mắn còn sống sót không chết ám hư sinh linh từng cái một chỉnh đốn. Về phần mấy cái ái phi, cái kia là cái quái gì? Sớm biết như vậy, Chuyết Tứ Sủng Hạnh đều là nhiều như vậy thứ đồ vật, Khương Dự cũng không thể tức giận. Giết, giết, mấy cái ái phi đầu lâu chia lìa. Đến tận đây, Chuyết Tứ đi theo trên một đời ám hư vương đích nhân sinh cuộc sống, cứ như vậy đi về hướng rồi chuyển hướng. Chiến trường quét dọn xong, thật sự không đem ra hỏa này giết đi, Thần Diệu Tổ còn tưởng rằng Khương Dự là đang nói đùa. Kết quả thật không ngờ, Khương Dự vậy mà thật sự không có ý định giết Chuyết Tứ. Cái này không khác thả hổ về rừng a. Chuyết Tứ mạnh như vậy, dù là không có chỗ kia, về sau cũng còn có thể dài ra, có tối đa nhất điểm tâm lý oán hận. Tên kia thân phận tương đối đặc thù, có lẽ có điểm tác dụng. Khương Dự nhẹ gật đầu. Tại đem Chuyết Tứ đánh bại sau đó, Khương Dự xâm nhập đầu óc của nó, đọc đến rồi Chuyết Tứ biết rõ đấy tất cả tin tức, hiểu được không ít là hư đại lục sự tình. Ám hư đại lục, trên một đời ám hư vương, cuối cùng ý định làm cái gì? Đột phá phá hư cảnh. Chẳng lẽ gia hỏa này đã tìm được cái thứ ba để đó không dùng hư cảnh vị? Chắc có lẽ không trùng hợp như vậy chứ. Bất kể như thế nào, Khương Dự đều phải ngăn cản ám hư đại lục âm mưu. Cho dù là dính đến hư cảnh vị, thế nhưng cũng phải là tại Khương Dự chính mình khống chế phía dưới mới được. Bằng không thì, hư cảnh vị cái này đồ vật rơi xuống chuẩn bị ở sau, khả năng đưa tới phiền toái liền lớn hơn. Khương Dự cảm thấy có chút đau đầu, vốn cho là chiến tranh chấm dứt liền hết thảy cũng không có vấn đề gì rồi, nhưng mà hiện tại lại bề ngoài giống như dẫn xuất hơi có chút hư cảnh vị sự tình. Mặc kệ trên một đời ám hư vương về hư cảnh vị sự tình là thật là giả, Khương Dự cũng không thể qua loa. Tại vũ trụ Vân Khoa Thụ Cung còn có một siêu cấp lớn cục chờ Khương Dự đi phá giải, mà cuối cùng này một cái hư cảnh vị đem là một thanh trọng yếu chìa khóa. Chuyết Tứ, để lại gia hỏa này trở về đi, nhìn xem nó cuối cùng đi đường xuống dốc nhân sinh vẫn có thể hay không sát ra một điểm đặc sắc tia lửa. Đem một vài đều suy nghĩ an bài thỏa đáng, Khương Dự không khỏi lắc đầu. Sự tình nhiều như vậy, cảm giác mệt mỏi quá a. Hay vẫn là kết hôn động phòng thoải mái. Bắc cảnh, nếu như nói là hư đại lục có cái gì chỗ nguy hiểm nhất, không nhất dùng Khương Dự lo lắng địa phương, cái kia có lẽ chính là chỗ này. Dù là Bắc cảnh chi chủ không có ở đây, nhưng mà thân là Bắc cảnh chi chủ lãnh địa, nơi đây cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị xâm phạm đấy. Làm sao huống tại lúc trước Bắc cảnh chi chủ lặng lẽ đi theo Khương Dự đi khắp Bắc cảnh, lưu lại dấu chân đều bị Bắc cảnh chi chủ hảo hảo giữ. Với tư cách chân quý nhớ lại, thử nghĩ Bắc cảnh chi chủ sẽ để cho ám hư sinh linh xâm lấn đến phá hư những địa phương này sao? Đừng nói là toàn bộ Bắc cảnh dấu chân, cho dù là một cái dấu chân bị phá hư rồi, đoán chừng Bắc cảnh chi chủ đều giận dữ, thề muốn đem toàn bộ ám hư đại lục sinh linh đều cho diệt sạch đấy. Bằng không thì nàng cũng không phải là cái kia Bắc cảnh chi chủ rồi. Kết quả sau cùng, một lớn chi quân đội liền bước vào Bắc Cảnh, cơ hội đều không có. Chúng tất cả đều bị vây ở chôn xương chi địa. Cái này toàn bộ thế giới đều là xương khô, là mục nát địa phương. Ở chỗ này, thời gian tựa hồ tại trong nháy mắt có thể ăn mòn hết thảy. Năm đó Khương Dự đã tới cái chỗ này, nhưng chính thức thấy bất quá là chôn xương chi địa chín châu mất sợi lông. Nhất là tại Bắc Cảnh chi chủ nghịch tu đệ 13 sau đó, nơi đây đã trở nên khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Cái mảnh này chôn xương chi địa tựa hồ đã trải qua đặc thù nào đó biến hóa, trong đó thậm chí có một tia dòng nhỏ. Những thứ này dòng nhỏ bên trong dường như cất giấu một tia thời gian quy tắc chi lực. Tại chỗ như thế, không có chủ nhân cho phép, cùng tử lộ không thể nghi ngờ. Nơi đây đến tột cùng là ở đâu? Chúng ta rõ ràng là đến xâm lấn La Hư đại lục hay sao? Không có khả năng, chúng ta là dựa theo chỉ lệnh đi, làm sao sẽ đi ném chôn xương chi trong đất? Dần dần vang lên một ít có chút điên cuồng giống lên một tiếng. Đây không phải cái gì vùng đất hiền lành, đưa cho đến xâm lấn ám hư sinh linh lớn khủng bố. Mắt nhìn xem thân thể của mình mục nát, hóa thành một mỗi cái bạch cốt, rồi lại cái gì đều không làm được. Trong nội tâm sợ hãi hóa thành thực chất. Hết chương.